Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183: Miễu sát võ giả. Ba tổ trưởng vừa mới nhảy dựng lên, đột nhiên thấy được một đôi cánh khổng lồ đập vào mặt. Mà này đôi cánh chủ nhân, dĩ nhiên là một người. Hơn nữa chính mình truy sát nửa cái buổi tối ra hỏa. Gen võ, ba tổ trưởng này cả kinh, có thể là không như bình thường. Trong chớp mắt cũng cảm giác lưng lạnh cả người, trong lòng phát lạnh, hắn có thể cảm giác được. Gia hỏa này tấn chức 10 cấp, hắn trong nháy mắt ý niệm trong đầu là, gia hỏa này rốt cuộc là cái quái vật gì? Người khác đều là thông qua tu luyện, chậm chạp tấn cấp, gia hỏa này ngược lại tốt rồi. Cùng chính mình quá trình chiến đấu, lại đột nhiên tấn cấp, cho dù đọc qua võ giả trăm năm trong lịch sử, cũng không có người nào có thể trong chiến đấu đột nhiên tấn cấp a. Hảo ba, cho dù chiến đấu bên trong tấn cấp ta nhìn, có thể ngươi một cái chuẩn võ giả, làm sao lại đột nhiên làm ra cái cơ sở bởi vì võ sao? Tất cả võ giả trăm năm trong lịch sử, mọi người đã sớm tổng kết ra tới, chỉ có đạt tới võ giả, tài năng kích hoạt gen võ, đây là thưởng thức, là công lý, là không cần chứng minh. Liền cùng Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đồng dạng. Hiện tại tiểu tử này một cái 10 cấp chuẩn võ giả, đột nhiên liền làm ra gen võ, ngươi còn có thể hay không bình thường một chút? Con mẹ nhà ngươi là mở sửa chữa khí a. Lúc này Trương Phàm đã đi tới ba tổ trưởng trước mặt. Tại vẻ mặt mộng bức ba tổ trưởng trước mặt, tay phải hắn trong chớp mắt nhoáng một cái, một đạo hàn quang liền thẳng hướng ba tổ trưởng cái cổ xẹt qua. Đại thành cấp bậc bạt đao chạm, mà trong tay hắn đồ vật chính là lúc trước nhặt được ba tổ trưởng rơi xuống ảnh nhận. Một cái này bạt đao chạm đến mức như thế cực nhanh, nhanh đến ba tổ trưởng đầu óc cũng không có phản ứng kịp. Bất quá ba tổ trưởng dù sao cũng là võ giả, hơn nữa thân là sát thủ, hắn nhiều năm như vậy liền vẫn là từ chiến đấu bên trong tới. Chiến đấu ý thức cùng thân thể bản năng phản ứng đều là cực kỳ biến thái. Dưới loại tình huống này, thân thể của hắn lại làm ra bản năng phản ứng, nửa người trên trực tiếp hướng về sau khẽ cong, tựa như bên trong vũ đạo hạ eo, lại hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi Trương Phàm bạt đao chạm. Đây là Trương Phàm học được bạt đao chạm đến nay lần đầu tiên thất thủ. Nhưng mà sau một khắc, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, Trương Phàm người đã đứng tại ngoài trăm mét, mà đang tại hạ eo ba tổ trưởng thân thể thì trực tiếp cắt thành tam đoạn, cao cao bay lên, ba ba ba địa té rớt trên mặt đất, tóe lên đầy đất nước bùn. Cặp mắt của hắn tràn ngập vô cùng chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn là thực không nghĩ tới, lúc trước cho rằng tiểu tử kia bạt đao chạm là chí mạng nhất, không nghĩ tới chí mạng nhất kỳ thật là tiểu tử kia cánh. Thân thể của hắn liền vi ba tần bạo lựu đạn cũng có thể nâng lấy, lại gánh không được này cánh nhẹ nhàng quét qua. Hắn tránh thoát bạt đao chạm, lại bị tiểu tử kia cánh từ trong thân thể xẹt qua, thân thể trực tiếp cắt thành ba đoạn. Trên thực tế, đây là Trương Phàm trước nghĩ kỹ. Hắn biết hắn không là võ giả, cho nên hắn gen võ liền 10 giây đều tiếp tục không đến, nhiều lắm là liền có thể kiên trì 6 giây. Nhất định phải nhất kích tất sát, không có dây dưa chỗ trống. Thế nhưng một cái 10 cấp chuẩn võ giả muốn vượt cấp miễu sát một cái võ giả, sao mà khó? Này độ khó so với một cái 5 cấp chuẩn võ giả vượt cấp miễu sát 10 cấp chuẩn võ giả còn muốn càng lớn. Dù cho đối phương lúc này đã bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn một, cho nên Trương Phàm sớm liền lưu lại một tay. Bạt đao chạm có thể miễu sát đối phương tốt nhất. Nếu như bạt đao chạm vô pháp miễu sát, vậy mình cánh có thể trong chớp mắt lướt qua thân thể đối phương. Đối phương cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không nghĩ ra chính mình cánh ngoại trừ có thể phi, có thể cung cấp tốc độ tăng thêm ra, trả lại cực kỳ sắc bén a. Trương Phàm gen võ là lợi hại, nhưng đầu óc của hắn lợi hại hơn. Trong thời gian cực ngắn liền nghĩ đến biện pháp này, cho nên nói, có đôi khi, đầu óc so với thực lực quan trọng hơn, mà nếu như đầu óc cùng thực lực lại kết hợp lại, này tương hội tạo nên một cái yêu quái, một cái đồ biến thái, một cái Trương Phàm như vậy yêu quái cùng biến thái. Thế nhưng, dù cho đã miễu sát tên kia, Trương Phàm còn không có thả lỏng. Bạt đao thuật yếu lĩnh, chém giết địch nhân, cũng phải lúc nào cũng cảnh giác, phòng ngừa tàn huyết địch nhân giết lại. Tuy này ba tổ trưởng đã khoác, nhưng đối với võ giả mà nói, trọng yếu nhất chính là huyết hạch. Chỉ cần huyết hạch không có, không thể trở thành thật đã chết rồi. Vạn nhất gia hỏa này tự lành năng lực siêu cường, chết lại mà phục sinh trách bạn. Cho nên Trương Phàm lại trong chớp mắt lướt đi tới, một cước hướng về gia hỏa này đầu dẫm hạ xuống. Phốc một thanh âm vang lên, kết quả bởi vì mưa quá lớn, mặt đất lại là bùn đất. Một cước này không thể dẫm bảo, lại đem gia hỏa này đầu dẫm có rơi vào trong đất bùn. Ba tổ trưởng nếu như trả lại có ý thức, lúc này e rằng nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Chính mình lúc trước là bực nào uy phong, lúc này lại bị người như thế đối đãi, quả thực là bảy xích sao sao a. Trương Phàm cũng rất tuyệt vọng, không nghĩ tới một cước dẫm ra hiệu quả như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể níu lấy gia hỏa này tóc, đem đầu nhấc lên, tiện tay một quyền đánh ra. Bành tên kia đầu rốt cục tới bạo thành huyết tương, cùng với huyết tương, một cái lóe ánh sáng nhạt bán trong suốt hạt châu nhảy ra ngoài. Trương Phàm tay tìm tòi, liền lăng không bắt lấy này hạt châu. Huyết hạch, võ giả huyết hạch, nguyên lai, võ giả huyết hạch, phía trên đã có ánh sáng nhạt chớp động, nhìn lên giống như là những tiên hiệp đó kịch truyền hình bên trong pháp bảo. Lúc này Trương Phàm đem mai này huyết hạch nắm tại lòng bàn tay, kinh ngạc phát hiện thủ trưởng xung quanh, bán kính 1 mét ở trong, lại đều không có mưa rơi xuống. Những cái này mưa, giống như là sợ hãi này huyết hạch đồng dạng, tại huyết hạch trên không 1 mét, liền hướng lấy 4 phía rơi đi. Xem ra, là vì này huyết đang xét duyệt năng lượng thật sự quá mạnh mẽ, tại bán kính 1 mét ở trong hình thành loại nào đó lực trường, hoặc là khí tràng, hoặc là từ trường, tóm lại chính là các loại trận, này mới đưa đến mưa sẽ không từ nơi này rơi xuống. Trương Phàm suy nghĩ minh bạch những cái này, trong nội tâm lại càng là đại hỉ. Võ giả huyết hạch quả nhiên rất mạnh, lúc trước 10 cấp tử tước huyết hạch tuy tương đương với 12 cấp chuẩn võ giả huyết hạch, nhưng cuối cùng là xa xa không kịp chân chính võ giả huyết hạch. Lúc trước Trương Phàm tấn chức 10 cấp, liền đã đạt đến 10 cấp đỉnh phong nhất. Chỉ cần lại thôn phệ một mai 10 cấp huyết hạch, liền có thể tấn chức sơ cấp võ giả. Mà bây giờ có mai này võ giả huyết hạch thôn phệ, e rằng cách trung cấp võ giả cũng không xa a. Đương nhiên, võ giả huyết hạch năng lượng càng thêm cuồng bạo, chính mình lại muốn lại tìm cơ hội, tìm kiếm tế bào cường hóa tề, ngang thể lần nữa cường hóa, tài năng hấp thu nữa mai này huyết hạch. Bất quá, tế bào cường hóa tề thật sự là rất khó khăn mua được. Lúc trước kia Nam Chi đã xem như vận khí, còn muốn mua được, 10 phần khó khăn. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, học tập cường hóa thân thể vũ kỹ. Nhưng cường hóa thân thể vũ kỹ 10 phần hiếm thấy, muốn tìm được cũng khó khăn. Xem ra, có thể sau khi trở về lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Đang tại Trương Phàm ý định quay lại thân, đột nhiên phát hiện trên mặt đất, vừa rồi bê tổ trưởng sở nằm sấp lấy địa phương, có một cái đồ vật, ánh sáng nhạt nhanh chóng. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, gen thú huyết hạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.